Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, có lớn hay không? Lớn, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 1982 Goldroy đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu, ngươi. Hà Miểu bây giờ sắc mặt đỏ bừng, không biết là bởi vì là tức giận, vẫn là bởi vì quá mức xấu hổ. Hắn kéo bạn gái tay, nói, được rồi, chúng ta còn chưa muốn theo loại này thằng nhà quê so đo. Chúng ta đi thôi, nhưng mà, người phụ nữ kia nhưng trực tiếp bỏ rơi Hà Miểu tay. Chính ngươi đi thôi, không muốn lại theo người khác nói biết ta. Ngươi như vậy người đàn ông, quá mất mặt, người phụ nữ như thế một câu, để cho Hà Miểu á khẩu không trả lời được. Sắc mặt càng thêm đỏ mấy phần, thật là tiền mất tật mang, quá bó tâm, được, ta đi, thằng nhóc kia, ngươi cho ta chờ đi. Nói xong, Hà Miểu thật nhanh rời đi, nếu là lại tiếp tục ở nơi này đợi tiếp, hắn chỉ sợ là muốn tức chết. Hà Miểu sau khi đi, hắn bạn gái vậy một mình rời đi, dẫu sao phát sinh như vậy sự việc, mặt nàng lên vậy không vinh dự. Rốt cuộc thanh tĩnh, Lưu Kiệt lộ ra mỉm cười. Vị kia phẩm thức ăn sư 10 phần cung kính hướng Lưu Kiệt nói. Tiên sinh, xin hỏi ngài quý danh. Miễn quý danh Lưu, Lưu tiên sinh, ngài tài nấu nướng làm người ta khiếp sợ. Ta cần đại biểu chúng ta từ bếp nhà ăn. Cảm ơn ngài là chúng ta mang tới thức ăn ngon. Tiếp theo ngài ở chúng ta từ bếp phòng ăn tiêu xài. Đều có thể không tính tiền, ở ăn uống nghề nghiệp trong vòng, có thể làm ra thức ăn ngon, là có thể lấy được tôn kính, như vậy cũng tốt so đồ cổ trong vòng giám định sư như nhau. Vậy thì cảm ơn, phẩm thức ăn sư rời đi sau đó, Lâm Nguyệt Anh hết sức tò mò tiến tới Lưu Kiệt bên cạnh hỏi. Này, ngươi cơm xào trứng là làm gì? Thật sự có tốt như vậy ăn không? Lưu Kiệt lộ ra nụ cười thần bí. Phải làm ra như vậy, cơm xào cũng không dễ dàng. Cần độc thân hơn 20 năm rèn luyện mới được. Phốp, Lâm Nguyệt Anh bị Lưu Kiệt chọc cười. Hiểu đến Lưu Kiệt hàm nghĩa. Chắc hẳn mỗi một cái độc thân người đàn ông cũng hiểu được cơm xào trứng chân lý. Ta muốn ăn ngươi làm cơm xào trứng. Ngươi có thể hay không cho ta làm một phần? Còn chưa liền đi. Lần sau có cơ hội lại cho ngươi làm. Chúng ta bây giờ dẫu sao là ăn bữa ăn tối, hơn nữa còn là ở như vậy trong phòng ăn, dĩ nhiên phải làm một ít có tình điều thức ăn. Lưu Kiệt cảm giác được một hồi đói bụng. Hắn bây giờ lượng cơm rất nhiều, mới vừa làm ra một chén hoàn mỹ cơm xào trứng rằng co như thế một chút, bụng đã rất đói. Hắn tiện tay cầm lấy từ bếp trong phòng ăn công thức nấu ăn. Cái này tương đương với cho tài nấu nướng người bình thường một bản chỉ nam. Đến Lưu Kiệt trong tay, tác dụng liền hoàn toàn khác nhau. Lưu Kiệt thông qua vạn năng quét hình, quét nhìn công thức nấu ăn lên mã QA. Nhất thời, từng đạo thức ăn ngon cách làm xuất hiện ở hắn trước mắt. Thậm chí công thức nấu ăn này chính giữa có một ít cũng không hoàn địa phương đẹp. Đi qua vạn năng quét hình sau đó, Lưu Kiệt đều thu được hoàn mỹ nhất cách làm. Bụng rất đói thì phải ăn một ít cao nhiệt lượng thức ăn. Lưu Kiệt dự định làm công thức nấu ăn ở giữa một món bò bí tết. Mặc dù hắn trước kia không có làm bò bí tết tươi đẹp, nhưng chỉ cần có mã QA kỹ thuật giúp đỡ, làm vẫn là rất dễ dàng, rất nhanh. Hai phần bò bí tết cất vào cái đĩa trong. Ở Lâm Nguyệt Anh dưới sự yêu cầu, Lưu Kiệt cho nàng làm một phần tương đối nhỏ, mà Lưu Kiệt mình làm đặc biệt lớn một khối. Hắn đã đói được trước ngực, dán sau lưng, vừa mới lên đèn, dựa vào cửa sổ vị trí, có thể liếc về gặp ngoài cửa sổ đèn màu rực rỡ về đêm. Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh ngồi đối mặt nhau, hưởng thụ suất từ Lưu Kiệt tay thức ăn ngon. Đây là một người phục vụ bưng một chai rượu chát đi lên. Lưu tiên sinh, đây là chúng ta từ bếp nhà ăn thấy rằng ngài ưu tú tài nấu nướng. Đưa cho ngài rượu ngon, mời hưởng dụng, được, cảm ơn, người đẹp lắp thêm rượu ngon, lại lắp thêm thức ăn ngon. Đêm này, hết sức đẹp, Lưu Kiệt là Lâm Nguyệt Anh rót liền một ly rượu chát. Hai người nhẹ nhàng cụng ly, Lâm Nguyệt Anh bưng lên ly cao cổ, miệng ly dán đến trên môi. Nàng hết sức yêu nhã ngẩng đầu lên, đem rượu chát rót vào trong miệng, trắng như tuyết nơi cổ hơi phập phồng, tràn đầy quyến rũ ý. Lâm Nguyệt Anh tựa hồ không khỏi tửu lực, ước chừng uống hai ly rượu chát sau đó, sắc mặt liền đỏ lên, ánh mắt quyến rũ như tơ, xinh đẹp được kinh tâm động phách. Sau khi cơm nước no nê, Lưu Kiệt đứng lên, hướng Lâm Nguyệt Anh nói: đi thôi, chúng ta hồi nhà khách đi. Tốt, Lâm Nguyệt Anh thanh âm có chút lơ lửng, đứng dậy, lảo đảo một cái, lại là suýt nữa ngã xuống. Thật may Lưu Kiệt phản ứng rất nhanh, hắn kịp thời đỡ Lâm Nguyệt Anh. Mát mẻ mùi thơm cơ thể cùng nhàn nhạt mùi rượu đan vào xông vào Lưu Kiệt trong lỗ mũi. Thân thể mềm mại thật chặt và Lưu Kiệt dán chung một chỗ. Lưu Kiệt có chút thất thường. Ngươi xem ngươi, tửu lượng không được uống nhiều như vậy làm gì? Buông ta ra, ta không có say. Lâm Nguyệt Anh có chút không có hình tượng cười nói. Lưu Kiệt cũng là bất đắc dĩ cười lên. Trong lòng một hồi mềm mại, uống say Lâm Nguyệt Anh, bỏ đi ngày xưa lãnh ngạo. Bây giờ nàng, rất có vị phụ nữ, làm cho lòng người sinh liên tiếc. Hắn đỡ Lâm Nguyệt Anh đi từ từ trở về nhà khách. Lâm Nguyệt Anh đi ở trên đường, lại hát dậy ca tới. Lưu Kiệt cầm lấy điện thoại ra lặng lẽ ghi xuống video. Ban đêm ánh đèn nhu hòa hạ, Lâm Nguyệt Anh cạn ngâm hát nhỏ, luôn luôn còn múa hai cái. Trở lại nhà khách sau đó, Lưu Kiệt đem Lâm Nguyệt Anh đưa về nàng gian phòng của mình. Lâm Nguyệt Anh đi trên giường nằm một cái, Lưu Kiệt ngồi xổm người xuống giúp nàng cởi ra giày. Lâm Nguyệt Anh chân trắng nõn trưởng rất là xinh đẹp, nhưng lòng bàn chân nhưng có một ít kén. Cái này là cảnh sát công tác hàng năm chạy bận bịu lưu lại. Lưu Kiệt có chút không tự chủ bóp nặn Lâm Nguyệt Anh bàn chân. Ngay sau đó hắn giúp Lâm Nguyệt Anh đắp kín mền, đang muốn đứng dậy hồi gian phòng của mình. Lâm Nguyệt Anh lại đột nhiên đứng dậy ôm lấy hắn, trước ngực hai cái lớn thỏ trắng đè ở Lưu Kiệt trên mình. Truyền tới trình độ cao nhất mềm mại xúc cảm. Không cần đi, bồi bồi ta, nàng mang men say, ở Lưu Kiệt tai vừa nói. Cái này tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang bổ vào Lưu Kiệt trên đầu. Nhà khách chỉ còn lại một gian phòng cầu gãy không có phát sinh. Nhưng xảy ra như vậy cầu gãy, Lưu Kiệt tâm viên ý mã nghĩ đến. Xem ra, đây chính là duyên phận à, nên tới luôn là muốn tới. Không tránh khỏi, chợt, Lưu Kiệt xoay người lại, đỡ Lâm Nguyệt Anh bả vai nói. Được. Ta nơi nào cũng không đi, ở nơi này cùng ngươi. Lâm Nguyệt Anh trong mắt tràn đầy quyến rũ, lộ ra câu người nụ cười. Hì hì hếp, thằng nhóc ngươi, có phải hay không đang miên man suy nghĩ cái gì? Đừng lấy là ta không biết, các người những người đàn ông này à. Nhìn Lâm Nguyệt Anh một bộ khổ đại cừu thâm dáng vẻ. Lưu Kiệt đột nhiên cảm thấy cái này trong ngày thường lãnh ngạo nàng, bây giờ nhìn lại, vẫn là rất đáng yêu. Hừ, người đàn ông thúi, ngươi không phải muốn xem không? Cho ngươi xem, có lớn hay không? Lâm Nguyệt Anh ưỡn ngực, trước ngực thỏ trắng lớn chợt nhảy lên mấy cái. Lưu Kiệt bụng dưới một hồi nóng ran, trong lòng ngầm nói, trời à, hắn bất đắc dĩ cười nói. Lớn, thật lớn, ngươi say, đừng làm rộn. Mau nằm xuống đi ngủ. Hắn nói xong câu này nói. Lâm Nguyệt Anh hốc mắt lại đột nhiên đỏ. Lại bắt đầu khóc thút thít. Ô, ô, nhìn Lâm Nguyệt Anh khóc như mưa dáng vẻ. Lưu Kiệt một hồi không đành lòng. Thế nào, ta nói sai chỗ nào? Người đừng khóc nha.